Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 827, Khâm Sai Đại Nhân đến. Không lâu sau, Cảnh Trung liền sắc mặt phức tạp chạy về. Ở hắn chỗ này, đồng tiền có chính là, nhưng là phải tìm vàng quả thật không nhiều. Hợp lại tới góp đi, cầm đây có lớn đĩnh hiện bạc tính luôn, sắp xếp tràn đầy một hơi dương lớn. Để cho người thủ hạ mang đưa đến lão Trương chân nhân trước mặt. Lão Trương chân nhân hài lòng gật đầu một cái nói: "Người yên tâm, chờ ta đến Vô Lai thành sau đó, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không cùng Đồ Vương nói tới." Cảnh Trung lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, "Thiên ân vạn tạ." Cảnh Trung vừa đi, lão Trương chân nhân liền bắt đầu và Lý Sất thương lượng phân tiền. Mà Dư Cửu Linh thì cảm giác được mình giống như là một thằng hề. Hắn ngồi xổm ở bên cạnh hỏi, ta nếu là động thủ trực tiếp đoạt, đại khái sẽ là hậu quả gì? Lý Sất nói, ngươi cướp phần của ta đây, đừng cướp lão Trương chân nhân. Lão Trương chân nhân nói, Ninh Vương thật là khách khí. Lý Sất nói, ta chỉ là sợ mất đi hắn. Dư Cửu Linh cảm động khóc, bọn họ như vậy rêu rao mục đích. Chính là cần một phần có thể để cho bọn họ dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại qua cửa văn. Chứng, có đại biểu, phần thứ hai còn sẽ khó khăn sao? Cảnh Trung dĩ nhiên không dám không cho bọn họ mở cái. Không những mở cái qua cửa văn chứng, còn muốn viết đóng kín một cái thơ đích thân viết. Tận lực ngắn gọn nhưng có lực cầm lão Trương chân nhân bọn họ thân phận giải thích rõ. Cứ như vậy. Phía sau trạm kiểm soát người cũng sẽ không sẽ lại làm khó. Dĩ nhiên, nếu như không phải là Cảnh Trung không dám, hắn ngược lại là vậy thật muốn để cho phía sau thủ quan người và hắn như nhau chịu thiệt một chút. Cho phải đây, chịu tội lại không thể chỉ để cho hắn một người bị. Có Cảnh Trung mở cái đồ, Lý Sất bọn họ một đường đi Vô Lai thành đi tới trước liền sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Tổng không thể mỗi lần đều như vậy cưỡng ép trang một sóng. Không phải bởi vì sợ lộ tẩy, mà là sẽ không hứng thú. Thú vị linh hồn, không muốn lặp lại khiếp sợ. Làm đêm, Cảnh Trung ngay tại tướng quân trong phủ an bài thức ăn khoản đãi. Khá là phong phú, dẫu sao Cảnh Trung cũng không dám lại còn một tia một hào chậm đợi. Người này nhìn như cũng không tệ lắm. Lão Trương chân nhân nhìn về phía Cảnh Trung nói. Đến lúc Vô Lai thành sau đó, ta và Đồ Vương gặp mặt sẽ nhắc tới ngươi. Còn như sau này ngươi có thể có bao nhiêu tạo hóa, liền nhìn chính ngươi. Liền bởi vì những lời này, Cảnh Trung đối lão Trương chân nhân thiên ân vạn tạ. Lúc này lão Trương chân nhân thấy Cảnh Trung trên tay mang một cái bích ngọc ban chỉ, nhìn như liền rất tốt dáng vẻ. Vì vậy lão Trương chân nhân cười cười nói, ta thuở thiếu thời hậu đã từng đi theo một vị dạo chơi đạo nhân học nghệ, tinh thông một ít nói pháp. Ta xem ngươi người này gương mặt cũng không tệ, tương lai nói không chừng đại phú đại quý. Bất quá muốn nhìn rõ chút, vẫn là phải lại xem coi tay. Cảnh Trung lập tức vui mừng, lão thái gia còn biết xem tướng sao? Lão Trương chân nhân nói, biết một chút. Hắn vừa muốn đưa tay ra nói ta tới giúp ngươi xem. Tiểu Trương chân nhân nhảy tới trước một bước. Cha, ngươi không phải đã dạy ta sao? Ta tới xem, nếu như nhìn không cho phép ngươi lại làm chứng. Lão Trương chân nhân, ngươi lớn, sau đó chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn hắn. Vì vậy hắn cầm ngươi đại gia ba chữ rất miễn cưỡng sửa lại. Ngươi cũng không cần, lão Trương chân nhân, ngươi học về điểm kia không quan trọng bản lãnh. Nếu như giúp người nhìn không tốt. Tiểu Trương chân nhân nắm lên Cảnh Trung tay nói, ta như nhìn lầm rồi, cha ngươi chỉ ra là được, ta cũng là muốn luyện tay một chút nghệ. Âu đúng rồi, ta là Sơn Hải quân đại đương gia đệ ruột, muốn gả cho các ngươi Đồ Vương chính là tỷ ta. Hắn ngắn gọn làm một tí tự giới thiệu mình, sau đó tỉ mỉ nhìn xem Cảnh Trung tay tướng, vừa thấy chính là một ván số, vì vậy hắn giọng ôn hòa nói. Mặc dù là có một ít đại phú đại quý tướng, nhưng mà vận mệnh đa xuyễn, còn cần có quý nhân vì ngươi phá giải mới được. Hôm nay cái này quý nhân vừa vặn ngay tại trước mắt ngươi. Hắn nhìn về phía lão Trương chân nhân, cha ta ngươi chính là ngươi quý nhân. Chuyện kế tiếp, ngươi hơn thỉnh giáo ta cha là được. Nói xong cũng lui về, một chút cũng không lưu luyến. Lão Trương chân nhân nhìn xem, cảnh chung trên tay ban chỉ đã bị vén đi. Hắn thở dài, lòng nói cái này, không hổ là ta đệ tử à. Học là thật mau. Cảnh chung tạm thời tới giữa cũng không có chú ý tới ban chỉ không có. Còn dương mắt chờ lão Trương chân nhân cho hắn phá giải mạng này vận đa xuyễn đây. Dư Cửu Linh đổi vị trí, ngồi ở tiểu Trương chân nhân bên người hạ thấp giọng nói. Ngươi lại không cưỡi ngựa bắn tên, vậy ban chỉ cho ngươi vô dụng, không bằng ngươi nhường cho ta. Tiểu Trương chân nhân nói. 30 lượng bạc, Dư Cửu Linh, ha ha. Tiểu Trương chân nhân nói, vật này giá trị 100 kim vấn đề chừng mực đi, ta chỉ bán cho ba ngươi 10 lượng bạc, như vậy công đạo, ngươi lại còn không vui. Dư Cửu Linh nói, đây là ngươi gạt tới đồ gọi là tăng vật dĩ nhiên không đáng tiền. Tiểu Trương chân nhân thở dài nói, thấp nhất 25 lượng, không thể ít hơn nữa. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Đồ chơi này nếu như cầm đi bán mà nói, khẳng định giá trị 100 kim. Vì vậy cắn răng bỏ tiền cầm vậy ban chỉ mua. Đã cho tiền sau đó bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn làm. Tựa hồ loáng thoáng có chút cái hố. Vì vậy hắn hỏi Tiểu Trương chân nhân, vì sao ngươi nguyện ý ra tay bán? Tiểu Trương chân nhân nói, một hồi ngươi thì biết. Không lâu sau, lão Trương chân nhân tùy ý qua loa lấy lệ cảnh chung mấy câu. Sau đó liền đổi chỗ ngồi đến Tiểu Trương chân nhân bên người. Hỏi, đồ đâu? Tiểu Trương chân nhân chỉ một cái Dư Cửu Linh. Bị hắn đoạt đi. Hắn dùng rất thấp thanh âm nói. Sư phụ ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Hắn ngay cả chúng ta núi Long Hổ đạo môn đồ cũng dám cướp. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng mở to. Ta góp, bọn họ ở nơi này dừng lại một đêm sau đó. Sáng sớm ngày thứ hai liền chuẩn bị lên đường. Chỗ này cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Sớm chút đi Vô Lai Thành, sớm chút gieo họa một tí cam đạo đức mới là tránh sự. Đối với chạy đến kẻ địch đại bản doanh đi họa hại người chuyện, bọn họ thật ra thì một chút đều không lo lắng biết hay không xảy ra ngoài ý muốn. Dẫu sao bọn họ liền đại sở đô thành đều đi, còn cầm đại sở hoàng đế bệ hạ vậy lừa một lần. Dĩ nhiên bị lừa gạt sâu nhất, còn muốn nói là đại lý tự khanh quy nguyên thuật, cái đó nguyên bản rất thông minh, vậy rất biết chiếm tiện nghi người. Ở lý xuất bọn họ đám người này trước mặt, chính là một nhỏ ngây ngô. Bọn họ sau khi xuất phát, cảnh chung còn mang người tự mình đưa đi 30 dặm xa mới trở về. Nhìn ngược lại là bịn dịn đáng vẻ không bỏ, bất quá chắc cũng là giả vờ. Có lẽ hắn còn trong lòng một lần an ủi mình. Phá tài miễn tai liền đi. Kế tiếp dọc theo đường đi cũng không có gặp phải bao lớn vấn đề khó khăn. Bởi vì ai vậy sẽ không nghĩ tới. Có một nhóm người lại dám như vậy trắng trợn giả mạo đồ vương nhạc phụ. Giả mạo đồ vương không qua cửa thê tử. Còn có đồ vương tiểu cữu tử. Dĩ nhiên còn có đồ vương không qua cửa vợ trượng phu. Cao Hy Ninh ngồi trên xe, rất nghiêm túc đối lão Trương chân nhân bọn họ nói. Các ngươi mới có thể có thu hoạch, tất cả đều là bởi vì ta. Ta mới là cái đó nhân vật chính. Lão Trương chân nhân nói, Ninh Vương đã đem vậy một phần phân đi. Cao Hy Ninh nói, đó là Ninh Vương chia tay, không phải ta chia tay. Lão chân nhân và Ninh Vương chia, cũng phải cùng ta phút. Sau đó ta lại đi và Ninh Vương phút. Lão Trương chân nhân nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất ngẩng đầu nhìn trời. Lòng nói lão chân nhân nếu là xem ta một mắt liền quản dụng. Dư Cửu Linh bọn họ có thể cầm ta xem lọt. Dẫu sao Cao Hy Ninh đúng là nhân vật chính. Nàng đóng vai nhưng mà đồ vương vậy không qua cửa thê tử. Dọc theo con đường này còn muốn trông cậy vào Cao Hy Ninh đâu. Vì vậy lão chân nhân không biết làm sao. Cầm từ cảnh chung vậy gạt tới bạc, lại phân cho Cao Hy Ninh một phần. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất nói, cầm ngươi phần kia cũng cho ta. Lý Sất hỏi, ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm gì? Cao Hy Ninh nghiêm túc nói, ta tồn cho ngươi cưới vợ dùng. Lý Sất, Người gửi tiền liền gửi tiền. Nói ở đây tốt như vậy nghe. Cùng lúc đó, Vô Lai Thành, một chi đội ngũ đến ngoài cửa thành. Không có xa giá, tất cả mọi người đều là kỵ binh. Bất quá xem trang phục hẳn không phải là đại sở phủ binh. Đại sở phủ binh cũng sẽ không chỉ có 200-300 người. Liền dám đến Vô Lai Thành loại địa phương này tới. Hơn nữa cũng không khả năng tới. Các ngươi ai đi cho đồ vương báo tin? Một cái trong đó kỵ sĩ thúc giục mã hướng tiền. Nhìn về phía người giữ cửa nói. Chúng ta tuân lệnh bảo vệ Khâm Sai đại nhân tới cái này. Cho các ngươi đồ vương truyền chỉ. Giữ cửa vừa nghe cũng vui vẻ. Lòng nói ngươi cho chúng ta truyền chỉ. Ngươi lấy làm cho này bên trong vẫn thuộc về đại sở triều đình quản sao? Kỵ sĩ kia gặp người giữ cửa một mặt châm chọc dáng vẻ. Hắn sau một tiếng hừ lạnh nói. Đây chính là các ngươi đồ vương phái người đi đô thành cầu gặp bệ hạ thỉnh chỉ. Bệ hạ mới biết xuống ý chỉ. Các ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Người giữ cửa nghe lời này một cái. Ngược lại cũng thật không dám trễ nãi. Kỵ sĩ này không có nói láo. Ngay tại Cam Đạo Đức dẫn quân đi Ký Châu trước. Hắn trong lúc rảnh rỗi. Suy nghĩ Thanh Châu bên này tất cả lớn nhỏ mười mấy vương đô bị hắn diệt. Hơn nữa vậy còn đều là đại sở hoàng đế bệ hạ phong vương. Hắn cái này Thanh Châu lớn nhất vương nhưng lộ vẻ được có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Cho nên liền phái người đi đô thành. Cùng đại sở hoàng đế muốn phong thưởng. Hắn để cho hoàng đế cho hắn phong cái Thanh Châu vương. Nếu như phong đâu, hắn liền mang binh thường thường Kinh Châu phương hướng đi. Trợ giúp triều đình đại quân bảo vệ đô thành. Nếu như không phong đâu, hắn vậy mang đại quân đi Kinh Châu phương hướng đi. Chuyện này qua một hồi không lâu, Cam Đạo Đức nhận được Mộ Phong Lưu phái người đưa tới thơ đích thân viết. Hắn liền dẫn quân đi Ký Châu. Chuyện này chính hắn đều quên. Không lâu lắm, người báo tin đã đến Đồ Vương Vương Phủ. Cầm sự việc nói một lần, Cam Đạo Đức lúc này mới nhớ tới. Hắn ngay sau đó phân phó một tiếng, đi cầm Khâm Sai đại nhân nghênh đón vào thành. Muốn khua chiêng gõ trống nghênh đón. Hơn nữa còn muốn cho khắp thành người dân đều biết, là đại sở hoàng đế bệ hạ phái Khâm Sai tới đây cho ta phong vương. Mặc dù Cam Đạo Đức tự phụ lại cường thế, nhưng mà ở nơi này dạng một cái thời đại, có thể được hoàng đế phong vương. Vậy là ai cũng không thể không quan tâm chuyện. Tại sao các lộ quân phản loạn đội ngũ, trong đó không thiếu thủ lãnh, đang bị hoàng đế tùy tùy tiện tiện phong vương sau đó lại đột nhiên đổi được chánh kinh. Bởi vì những người này trong lòng đều biết, tự phong vương và hoàng đế phong vương, vậy không giống nhau, vĩnh viễn cũng không giống nhau. Hoàng đế phong, đó mới là thật có thể quang diệu cánh cửa chuyện. Là có thể cầm đi ra ngoài đàng hoàng thứ khoác lác chuyện. Tương đối mà nói, tự phong là vương vậy nhằm nhò gì à? Quân phản loạn thủ lãnh phần lớn đều là rễ cỏ xuất thân. Vương vị đối với bọn họ mà nói đều là đã từng tích chữ tại ảo tưởng bên trong đồ. Nguyên nhân chính là biết rõ một điểm này. Biết như vậy có lợi có thể đồ. Đại sở hoàng đế dương cạnh ý. Làm như vậy, không để ý bị người lên án làm như vậy. Bởi vì hắn rất rõ ràng làm như vậy không có bất kỳ trực tiếp chỗ xấu. Ngược lại thì sẽ có rất nhiều trực tiếp chỗ tốt. Không bao lâu, khua chiêng gõ trống hoan nghênh đội ngũ liền đến cửa thành. Đồ vương Cam Đạo Đức vậy tự mình tới đón tiếp. Khâm Sai đội ngũ vào thành cửa. Để tỏ lòng đối đại sở hoàng đế bệ hạ tôn kính. Cam Đạo Đức hai đầu gối quỳ xuống. Ở cửa thành nghênh đón Khâm Sai đến. Mời đồ vương đứng dậy. Khâm Sai đại nhân không có xuống ngựa. Nhìn như có chút kiêu căng. Nhưng là lúc này mới phù hợp triều đình quan viên cái đó điều điều à. Bọn họ lúc nào thật để mắt quân phản loạn đội ngũ. Vậy Khâm Sai đại nhân nói. Xin đồ vương lập tức trở về phủ. Đốt nhang bày án. Tắm gội thay đồ. Chuẩn bị tiếp chỉ. Cam Đạo Đức vui sướng không khống chế được khóe miệng giơ lên. Liền cái này Khâm Sai đại nhân kêu căng hắn cũng không cần thiết. Cam Đạo Đức lập tức đáp một tiếng. Ta lần này trở về chuẩn bị tiếp chỉ. Mời Khâm Sai đại nhân rời bước. Hắn đưa tay ra dấu mời.